Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136, kế hoạch. Căn cứ hải quân ký túc xá đỉnh cấp trong phòng họp. Một đoàn hải quân tướng lĩnh làm ở trong đó. Bởi vì lần này kế hoạch tầm quan trọng, nội dung hội nghị đương nhiên là càng ít người biết càng tốt. Có tư cách tham gia hội nghị đều là hải quân thiếu tướng lấy thượng tướng lĩnh. Thiếu tướng dưới là không có tư cách tiến nhập. Đương nhiên Lâm Thiên ngoại trừ. Bởi vì có chút nguyên nhân. Lâm Thiên ở hải quân trong quyền hạn cùng địa vị cao hơn hắn chuẩn tướng quân hàm. Hơn nữa Lâm Thiên tằng đáo coi lâu đờ điều tra. Lần này hội nghị Lâm Thiên cũng ở trong đó. Trong phòng họp, tất cả mọi người đưa ánh mắt phóng ở phía trước. Đang giảng giải tình báo Suru trên người. Ở đây nhân chung. Biết hải quân có quan hệ thiên thượng kim, tình báo mới nhất cùng chiến đấu nội dung cũng chỉ có Suru, đây cũng là Suru vì sao lai đáo cái này bên trong một trong những nguyên nhân. Suru ngoại trừ là tổng bộ hải quân trung tướng bên ngoài, còn là hải quân đại tham mưu. Hải quân bên trong trích trọng yếu hơn kế hoạch đều trưng cầu qua ý kiến của nàng. Ngay cả chiến quốc đang làm một việc thời điểm, cũng muốn trưng cầu Suru ý kiến. Mà chiến quốc lần này phái Suru đi ra thống lĩnh toàn cục. Có thể thấy được chiến quốc đối với lần này, thiên thượng kim, sự kiện coi trọng trình độ. 3. Suru xuất ra một chương thông tập lệnh ở sau người dán tại bạch bản bên trên. Trận này trong lệnh truy nã mặt hình ảnh chính là Doflamingo. Trầm giọng giới thiệu, Doflamingo, John Quixote gia tộc hải tặc một phe đoàn hải tặc thuyền trưởng. Người này treo giải thưởng 300 triệu 4.000 vạn Bailey. Thực lực cực bên ngoài cao cường. Ở tổng bộ hải quân trung tướng bên trên. Nghe được Suru giới thiệu. Ở đây hải quân trên mặt đều lộ ra vẻ thận trọng. Thực lực ở bản bộ trung tướng bên trên. Nói như vậy ở đây có thể đối phó hắn người. Cũng chỉ có tuy là trung tướng nhưng thực lực sánh ngang đại tướng tổng bộ hải quân trung tướng. Cô ra. Còn có được khen là hải quân anh hùng. Thực lực theo suy đoán siêu việt hải quân đại tướng hải quân anh hùng, gáp trung tướng. Mà người này hung tàn nói vậy tất cả mọi người tăng nghe nói qua. Tăng xuất thủ hủy diệt quá 3 cái thành trấn. Người này giảo hoạt gian trá. Hơn nữa ở thế giới ngầm bên trong cũng có cường đại thế lực. Bởi vậy hải quân đối với hắn tiến hành bắt. Mỗi lần đều lại bởi vì một ít nguyên nhân mà bị hắn chạy thoát. Đa Macy mở lời hỏi tên này hải tặc cùng lần này thiên thượng kim sự kiện có quan hệ gì? Đây chính là ta sau đó phải nói. Suru liếc nhìn trên tay tình báo. Đón nói ra, cư hải quân tình báo tin tức mới nhất chứng minh. Lần này thiên thượng kim chủ sử sau màn chính là Doflamingo. Nói rằng cái này, Suru ngừng lại, hướng xuống dưới mặt nhìn thoáng qua. Phát hiện đại đa số người trên mặt đều là bình tĩnh vẻ. Cái này thiên thượng kim sự kiện phát sinh như thế kỳ hoặc. Vô duyên vô cớ tin tức bị tiết lộ. Mặt sau này nhất định có một đôi hắc thủ ở thôi động. Chỉ cần hơi chút người có lý trí đều biết. Chỉ là cái này phía sau màn hắc thủ có điểm che giấu quá sâu. Tất cả mọi người không có phát hiện. Không nghĩ tới lại là tên này đoàn hải tặc. Vị này Doflamingo không biết lấy cái gì đả động tứ hoàng bách thú Kaido. Cứ nhiên để Kaido ở tân thế giới trắng trợn sinh động. Dẫn phát rồi một hệ liệt bạo loạn. Để hải quân không thể không phái đại tướng đi vào trấn áp. Sau đó đi qua như vậy để vận chuyển thiên thượng kim hộ tống vệ đội chiến lực yếu bớt. Làm cho hắn mục đích đạt được. Nghe xong Suru giải thích. Ở đây hải quân tướng lĩnh đều rơi vào trong trầm tư. Nếu như cường đại nhất hải tặc chính là cái này đoàn hải tặc. Lần này nhiệm vụ không có bao nhiêu vấn đề. Hải quân bên này nhưng là có đại tướng chiến lực ở. John Quixote gia tộc thực lực cường đại. Toàn bộ đoàn hải tặc ngoại trừ Mingo bên ngoài. Còn có một hệ liệt thực lực cao cường cán bộ. Mà chủng cán bộ có 14. Suru bỗng nhiên đem đề tài chuyển hướng về phía Lâm Thiên. Ngay cả John Quixote gia tộc cán bộ cụ thể chiến lược. Mọi người thấy phía trước Lâm Thiên chuẩn tướng thụ thương tình huống. Mọi người cũng phải có hiểu biết. Lâm Thiên quay đầu lại hướng về phía ở đây hải quân tướng lĩnh. Lần tập kích này ta là Doflamingo thủ hạ 3 cái cán bộ. Hắn sao 3 người chiến lực không sai biệt lắm đạt được hải quân thiếu tướng tiêu chuẩn. Những người còn lại viên không biết. Bất quá ở ta trong cảm giác. 3 người kia ở hơn 10 người kia bên trong hẳn rất mạnh. Bất quá, một phen đại chiến, tuy là ta bị trọng thương, nhưng bọn họ cũng sẽ không so với ta tốt bao nhiêu. Sự kiện lần này, bọn họ là đừng muốn gia nhập. Nghe xong Lâm Thiên kể ra, mọi người không khỏi gật đầu. Phế đi 3 cái, vậy còn dư lại 11 cái. Tuy nói số lượng hơi nhiều, nhưng đây đối với hải quân mà nói cũng không phải vấn đề lớn. Chỉ cần phái một gã hải quân trung tướng ra 6 vị thiếu tướng, thì có thể đem những cán bộ đó ngăn trở. Đến lúc đó chỉ cần cô ra trung tướng động tác nhanh lên một chút, hoàn toàn có thể đem tên này cùng hung cực ác đoàn hải tặc giải quyết hết. Suru trung tướng nói, trừ cái này hỏa đoàn hải tặc, còn có một hỏa cường đại hải tặc đoàn, hào ca đoàn hải tặc, thuyền trưởng tên gọi Thi Chí Hào, cũng là một cái cao thủ cường đại. Uy hiếp độ hoàn toàn không nhỏ hơn John Quixote gia tộc. Thậm chí ở tại bên trên, thủ hạ thực lực cũng mạnh mẽ phi thường. Trừ những thứ này ra, cũng không thiếu vô cùng cường đại đoàn hải tặc. Chỉ bất quá sức uy hiếp không có bọn họ cao đi. Lúc này, ở đây nặng hải quân trên mặt lộ ra một tia vẻ thận trọng. Có hai cái lời nói, hải quân binh lực liền sẽ có chút khẩn trương. Còn phải tốn không ít binh lực bảo hộ thiên thượng kim, đội thuyền. Như vậy binh lực càng căng thẳng hơn. Còn như còn lại yếu Kumi kẻ trộm sẽ không ở hải quân lo lắng trong phạm vi. Lần này sự tình bọn họ cũng chỉ phối đả tương du mà thôi. Không có bao nhiêu nguy hại. Dù sao hải quân đại đa số chiến lực đều bị điều đi tân thế giới trấn áp đi. Chiến quốc nguyên soái có thể rút ra bọn họ lai trợ giúp đã không dễ dàng. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Gáp. Nếu như Gáp trung tướng xuất thủ, liền Gáp trung tướng một người đối phó hai cái này đoàn hải tặc đều không là vấn đề. Mà Gáp phát hiện tất cả mọi người ở nhìn mình, cố ý ngáp một cái, sau đó trực tiếp đánh ở trên bàn ngủ. Không có vài giây phòng họp cũng nhớ tới tiếng ngáy. Được, nhìn tình huống này, mọi người liền biết Gáp trung tướng, xem ra chân quyết định không đi. Ngồi ở phía trước cô ra mở cửa hỏi, Suru trung tướng. Nếu giới thiệu những thứ này hải tặc thực lực, chiến quốc nguyên soái có cái gì kế hoạch? Chiến quốc nguyên soái biết tình báo, còn đem bọn họ phái tới, nên có cặn kẽ kế hoạch. Chiến quốc nguyên soái làm việc có thể là ưa thích lấy kế hoạch hành sự. Suru nói ra, chiến quốc nguyên soái lần này kế hoạch, chủ yếu quay chung quanh hai cái mục đích tiến hành. Một cái tận lực đem những này tới hải tặc giải quyết. Nhiều như vậy hải tặc tụ tập cơ hội nhưng là không phải thường có. Một cái mục đích khác chính là muốn an toàn hộ tống thiên thượng kim. Mục đích này là mục đích chủ yếu. Để mục đích này tùy thời có thể buông tha trước mặt mục đích. Quét mọi người liếc mắt. Suru trầm giọng nói. Nói ra lần này kế hoạch cụ thể chấp hành trình tự. Nói tóm lại lần này kế hoạch phân hai bộ phận. Đầu tiên hải quân hộ tống giả thiên thượng kim, đội thuyền. Ly khai cảng, đem hải tặc lực chú ý hấp dẫn nhiều. Sau đó đem những thứ này hải tặc dẫn tới cách coi lâu đờ đảo so với xa địa phương. Lấy nơi đó vì chiến trường. Tranh thủ tiêu diệt những hải tặc đó. Mà ở chiến tranh tiến hành thời điểm. Chân chính thiên thượng kim, đội thuyền để cho Suru trung tướng hộ tống. Cẩn thận từ cảng xuất phát. Dọc theo chỉ có Suru trung tướng biết đến đường bộ chạy. Ở cô ra hãy mau đem hải tặc cao đoan chiến lực giải quyết xong về sau. Khi đó còn dư lại hải tặc, hải quân đủ để đối phó. Đến lúc đó hải quân trung tướng chuột chũi cùng cô ra. Mau chóng đuổi thượng thiên bên trên kim thuyền trích thủ vệ. Chiến quốc kế hoạch quả thực hoàn mỹ. Có thể đây hết thảy điều kiện tiên quyết phải ở cô ra trên người. Cái này cái kế hoạch có thể hay không hoàn mỹ thực hiện. Phải nhìn cô ra chiến lược. Cô ra có thể hay không trong thời gian ngắn đem những này hải tặc giải quyết xong. Lần này gánh nặng liền toàn bộ được ở cô ra trên người. Bị nhiều người nhìn như vậy. Cô già cảm thấy có điểm không ít ý tứ. Sờ sờ chính mình cái ót. Lười biếng nói ra. Ta cũng không xác định. Chỉ có thể ta sẽ tận lực. Còn như có thể hay không rất nhanh giải quyết những hải tặc đó. Phải nhìn Mingo cùng Thi Chí Hào hai cái này thuyền trưởng thực lực mạnh bao nhiêu. Cô già trung tướng nói đích thật là sự thực. Dù sao kế hoạch cản không nổi biến hóa. Biến cố thật sự là nhiều lắm. Đúng rồi. Suru trung tướng nói bổ sung. Lần này trong kế hoạch có một vòng rất trọng yếu. Đó chính là lần này dùng để làm bộ đội thuyền. Đội thuyền. Làm bộ mọi người vẻ mặt khó hiểu. Lần này. Ta ngoại trừ mang đến tình báo cùng kế hoạch. Còn có một chút bom. Những thuốc nổ này đạn là Dravegerpang tiến sĩ nghiên cứu chế ra. Uy lực thập phần mạnh. Tổng cộng mang đến 4 viên. Vừa vặn mỗi trên chiếc thuyền này trang bị 1 viên. Mọi người nghe được là Dravegerpang nghiên cứu ra được bom. Trên mặt toàn bộ đều lộ ra hiếu kỳ. Dravegerpang nhưng là toàn bộ thế giới người thông minh nhất. Nghiên cứu ra được đồ đặc nhất định thập phần cường đại. Có thể nghe được 4 viên về sau. Mọi người khuôn mặt không khỏi sụ xuống. Liền 4 viên đối với cục diện chiến đấu ở đâu có bao lớn cải biến. Suru nhìn chung quanh liếc mắt. Đem mọi người biểu tình thu hết vào mắt. Lần này bom. Mỗi trái lựu đạn bạo tạc lực sát thương nhưng là ngũ cây em. Tư. Nghe thế uy lực. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ngũ cây em. Cái này uy lực cũng quá lớn. Vận dụng tốt. Đủ lấy tả hữu toàn bộ chiến cuộc. Đối với bọn họ băng trợ không phải bình thường lớn. Lâm Thiên thầm nghĩ nói. Nhìn tới đây chính là chiến quốc nguyên soái. Đồng thời thực hiện tiêu diệt những thứ này hải tặc. Còn có hoàn hảo không chút tổn hại bảo hộ này bốc xếp và vận chuyển thiên thượng kim thuyền bè lo. Lắng chỗ. P.S. Cảm tạ các vị độc giả chống đỡ Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa đại. Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.